Đệ nhất kiếm thần, chương 6878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hủ đen, có một khung cảnh bồng lai khác. Vừa mới đi vào trong hủ nhỏ, sắc mắt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Linh khí nơi này quá nhiều, so với bên ngoài cũng phái gấp hơn 10 lần. Diệp Huyên quay đầu nhìn Gia Nguyên trầm giọng nói. Nếu nó đột phá, thì chất lượng vĩnh sinh khí của nó ít nhất cũng gấp 20 lần suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. 20 lần. Diệp Huyên trầm mặc, cũng có nghĩa là một suối nguồn vĩnh sinh cấp thần tương đương với hơn 10 suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, thậm chí là hơn. Một suối nguồn vĩnh sinh cấp thần, giá trị thực sự không thể đo được. Ngay lúc này, ở giữa hồ trước mặt hai không xa, một con rồng trắng đột nhiên bay ra. Cả mặt hồ lập tức sôi sục. Trong không trung, con rồng trắng kia từ trên cao nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới. Đột nhiên, đầu rồng cúi xuống. Đến trên đỉnh đầu Diệp Huyên, dõng dạc nói. Loài người, trên người ngươi có hơi thở của tiểu bạch, tiểu bạch. Rõ ràng, con rồng trắng này chính là suối nguồn vĩnh sinh cấp thần sắp đột phá. Diệp Huyên cười nói, ta với tiểu bạch là bạn rất tốt. Ánh mắt rồng trắng kia có chút phấn khích. Vậy sao, ta cũng là bạn của tiểu bạch. Vậy nếu ngươi đã là bạn của nó thì cũng là bạn của ta rồi. Diệp Huyên cười ha ha. Ngươi tên gì? Rồng trắng nói, Linh Sơ, là do kiếm chủ ca ca đặt cho ta. À, huyết mạch của ngươi cũng giống với ca ca. Gia Nguyên ở bên cạnh cười nói, Linh Sơ nha đầu, đây là thiếu chủ, ngươi là con trai của kiếm chủ. Con trai của kiếm chủ, Linh Sơ kia chớp mắt, sau đó nói, ngươi là do kiếm chủ ca ca cử đến bảo vệ ta sao? Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng vậy, cách chương.